Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bim Bim Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Cường và Minh đi vào chợ phiên âm phủ và thấy được những cái quang cảnh của một cái phiên chợ của người âm phủ nó như thế nào. Nó tràn đầy sự tang tóc và buồn thảm, không có một tiếng cười, không có một cái hành động nào gọi là hạnh phúc cả. Mọi người ai cũng có một cái nét mặt rất là sầu thương, vẫn tấp nập buôn bán với nhau, nhưng mà gương mặt thì lại nặng trĩu nỗi buồn. Mình cứ bị con ma dựa vào trong người Cường á, dẫn đi vào trong cái phiên chợ đó đi mãi mà không biết là đi đâu, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, thì cuối cùng bị một người gọi giật ngược lại, là một cái ông lão xuất hiện đột ngột. Và sau khi ông lão đó xuất hiện thì mình nhận ra là mình đang đứng ở ngay một cái nghĩa trang luôn, chứ không còn là một cái phiên chợ nữa. Và tất cả mọi hồn ma được biến mất. Thì ông lão đó là ai, đặc biệt như thế nào, tại sao la lên một tiếng thì tất cả những hồn ma đều biến mất? Thậm chí khi mà Cường á nhìn thấy ông ta có vẻ rất là sợ hãi nữa, sợ giống như là bị tụt huyết áp vậy, theo lời của Minh kể, thì chắc chắn là ông ta có gì đó rất là uy nghiêm, rất là lợi hại mới khiến cho Cường lúc đó sợ hãi. Mà Cường ngay trong khoảng thời gian đó vẫn còn đang bị con ma nó nhập mà lại nhìn ông ta và cảm thấy sợ hãi như vậy. Ông tưởng hai người này là đi trộm mộ, nhưng mà Minh nói là không phải là đi trộm mộ, bởi vì trong người đâu có mang cái gì đâu mà trộm. Thì ông cũng cho Minh đi, nhưng mà ông lại nói một câu là ông phải giữ Cường lại, bởi vì trong bụng của Cường có con ma, nếu mà thả nó về thì con ma đó sẽ đi hại người. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe ngay tập của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà nói luôn là hiện tại bắp lại bị cảm nữa, các bạn chả biết hiểu sao cứ ăn no khi bị cảm bị bệnh hoài à. Nhưng mà lần này thì bị cảm, bị ho, và cái giọng của bắp ấy, nó cũng hơi cảm một chút, cho nên cái tập ngày hôm nay đọc nó sẽ không có được bình thường giống như là mọi lần, mong các bạn thông cảm nha. Và xong ngày hôm nay thì cũng là cuối tuần rồi, là chủ nhật thứ hai, và bắp không biết là qua mấy ngày sau nữa thì giọng của bắp có tốt hơn hay là sẽ tệ hơn. Nếu mà tốt hơn thì bắp có thể tiếp tục quay video, còn nếu mà tệ hơn thì chắc là cũng sẽ phải nghỉ ngơi cho đến khi nào mà có lại được cái giọng bình thường mới có thể quay được. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa thì bác cũng sẽ đăng một video để mà thông báo với các bạn, để cho các bạn biết tình hình nha. Và không chần chừ gì nữa, bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe ngay chương tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Chương 4, Thầy Tào. Tôi xin ông già cho đi theo, vì bản thân không biết nên về bằng cách nào lúc này cả. Ông già liếc tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, ý nói tùy mày, xong lại túm cổ thằng Cường lôi đi. Tôi chưa từng thấy nó sợ như vậy bao giờ. Suốt dọc đường nó không dám vùng vẫy, chỉ lẳng lặng đi theo chân ông già. Lỗ đồng tử trong mắt thằng Cường tán loạn, có lúc trợn trắng lên, có lúc lại giãn trừng trừng. Mặt cũng tái mét và mồ hôi chảy đầy trán. Ông thả bạn cháu ra được không? Nó sắp không thở được rồi. Còn ma không thở, thằng này bị ma nhập cũng coi như chết rồi. Ông già nói câu đó mà mặt lạnh tanh, đôi mắt trong đêm vẫn sáng lạ lùng. Dường như điều ông vừa nói rất chắc chắn. Tôi thầm kinh hãi. Thằng Cường chết thì tôi biết phải làm sao đây? Vậy là cuối cùng tôi vẫn không cứu được nó. Có phải tôi đã nợ nó một mạng không? Còn một mạng nợ con ma kia nữa. Trả mạng cho con ma kiếp này, tới kiếp sau tôi lại phải trả thằng Cường. Đến bao giờ tôi mới hết nợ? Mà sao ông già kia lại xuất hiện ở bãi tha ma vào đêm hôm như thế? Ông ấy mới là người đáng ngờ. Một thân một mình có khi nào cũng là ma? Nghĩ thế nên tôi lập tức trở nên cảnh giác, vừa đi vừa nhìn theo ông già. Đi mãi mà chẳng biết đi đâu, đường mỗi lúc một ngoằn ngoèo. Không nhịn được tôi mới hỏi. Ông đi ra ngoài bãi tha ma lúc nửa đêm làm gì vậy? Ông già nghe tôi hỏi mà chân không ngừng bước. Một tay ông nắm chặt cái túi đeo trên người, sau mới đáp. Tao làm quản trang ở đây, đêm nào tao cũng đi tuần lúc này cả. Thì ra là quản trang, thảo nào gan dạ như vậy. Ma quỷ trùng trùng mà ông già chỉ cần hô một tiếng là cái lũ biến mất hết, còn dọa cho thằng Cường sợ mất mật nữa. Người này chắc phải là một pháp sư vô cùng cao thâm. Đi thêm chục phút nữa, tôi bắt đầu thấy những tráp nhà hiện lên dưới ánh trăng bàn bạc khi đêm sắp tàn và bóng tối đang nhạt dần. Đây là đường vào trấn, tôi nhận ra nơi này. Trấn cách khu tôi làm việc hơn 5 km, qua một quả đồi và một đoạn đường đất lầy lội. Nhà nhà vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tiến gần hơn tới trấn, tôi chỉ nghe thấy những tiếng ư ử của mấy con chó. Có vẻ chúng biết có người tới. Ông già không vào trấn mà đi ngoặt sang bên trái. Người vùng cao rất kiên kỵ ma quỷ. Quản trang giống như người đứng đầu đội quân âm binh. Họ phải sống tách biệt để tránh mang con ma vào bản. Lúc này tôi mới để ý tới thằng Cường. Nó không còn sợ như ban đầu nữa. Hai mắt có thần hơn và vẻ mặt rõ ràng là chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Tôi chợt nhận ra hai mắt nó đang nhìn mình. Vẫn là cái thần thái đó, nửa buồn, nửa thù hận. Thậm chí còn như chất chứa rất nhiều tâm sự. Nhưng tuyệt nhiên không thể giải bày, chỉ có thể giấu kín. Có vẻ như nhận ra là tôi đang nhìn lại. Nó chớp mắt rồi liếc sang chỗ khác. Vậy là ý gì? Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy là ở cái khúc cuối khi mà tác giả kể lại thì chắc chắn rằng cái con ma đó vẫn chưa thực sự được trút ra khỏi người của Cường, mà nó chỉ ẩn sâu vào bên trong người của Cường thôi. Bởi vì nếu như mà đã đánh đuổi được cái con ma đó ra bên ngoài rồi thì tại sao Cường lại có những cái biểu hiện ám thị khi mà nhìn Minh như vậy được? Hai người con trai mà không có tình cảm, chỉ là tình bạn bình thường đơn thuần, thì làm sao có một ánh mắt nhìn mà buồn xa xăm, một ánh mắt giấu kín mọi tâm tư vào trong lòng như vậy được chứ? Và ở trong tập này thì chúng ta cũng biết được rõ hơn là cái con ma đó muốn gì ở Minh. Là nó không chỉ đơn thuần là muốn trả thù, không chỉ đơn thuần là muốn nợ mạng trả bằng mạng, mà không biết là tại sao lại có nợ cái mạng đó, mà nó lại còn muốn Minh làm chồng của nó thông qua cái việc nó đưa cái dòng dúi đưa cho Minh đeo vào trong người, mà Minh lúc đó cũng chả biết là ý nghĩa gì thì đã đeo vào trong người rồi. Như vậy là có một người nào đó đã nuôi ngải và sau đó người đó chết đi, và cái hồn của người đó bị cái ngải đó nhập vào và sau đó là biến thành ngải để mà đi theo Cường và Minh với mục đích là muốn gả được gả cho Minh. Chúng ta đã dần có thêm nhiều manh mối hơn về vụ việc này. Tuy nhiên, Bob lại cảm nhận như Cường sau khi mà tỉnh lại và lấy lại được ý thức rồi thì lại có một cái gì đó giấu giếm. Có thể là Cường biết một cái manh mối nào đó, bởi vì Cường là người chính thức ở bên trong cái câu chuyện đó, là người bị ma nhập. Thì trong cái quá trình bị ma nhập thì chắc chắn là Cường có thể sẽ cảm nhận được một cái điều gì đó đại khái như là cái hình ảnh mà Cường thấy nhưng mà lại mấp máy, không muốn nói ra bên ngoài á. Cường nói là thấy một người và có vẻ là người quen, thì có thể là Cường biết người đó là ai nhưng mà Cường giấu, thì có thể là như vậy. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bob đón xem tập tiếp theo của Giải Ngại Ký của Tống Ngọc trên kênh Bibimbapap vào 357 nha. Bob cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bob. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.